Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 249, oan án. Lúc trước song phương bố trí đều vô cùng nghiêm mật, nhưng là chân chính đến tranh tài bên trong, có thể có bao nhiêu thể hiện ra huấn luyện viên trưởng lúc trước an bài. Liền phải nhìn thi đấu song phương cụ thể biểu hiện. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger tiên sinh nói qua. Nhất danh huấn luyện viên trưởng đối với một chi đội bóng, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên cái này một chi đội bóng 10% sức chiến đấu. Kỳ thật đây đã là rất không tầm thường. Có thể tại cầu thủ năng lực trên cơ sở, thông qua hợp lý an bài, cuối cùng đạt tới 10% chiến lực tăng lên. Đây quả thực là giống như thần huấn luyện viên trưởng mới có thể làm đến sự tình. Nói như vậy, cầu thủ năng lực mới là một trận đấu cơ sở. Bằng không vì cái gì giống như là Barcelona, Real Madrid dạng này đội bóng, luôn luôn tận hết sức lực đi thu thập cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá đâu. Ngôi sao bóng đá chính là sức chiến đấu A, mà huấn luyện viên trưởng chức trách chính là đem đám cầu thủ bóp hợp lại, để bọn hắn năng lực cá nhân dung nhập vào tập trong cơ thể. Để chi này đội bóng có thể phát huy ra 100% thực lực. Có thể đem đội bóng thực lực đều phát huy ra. Cái này đã coi như là phi thường ưu tú huấn luyện viên trưởng. Mà nếu có huấn luyện viên có thể tại cơ sở này bên trên tại cho đội bóng tăng lên 10% sức chiến đấu, vậy đơn giản chính là giống như thần tồn tại. Simeone tại lúc trước đã tận khả năng cẩn thận, nhưng đã đến trong trận đấu, Atletico Madrid lại lâm vào khốn cảnh. Tranh tài đã bắt đầu gần 10 phút đồng hồ. Cái này trong vòng 10 phút, Atletico Madrid có thể nói là toàn trường bị ngăn chặn. Atletico Madrid hy vọng thông qua bức cướp đi đoạt lại cầu quyền. Nhưng là Messi lui về để Atletico Madrid không thể làm gì. Nương tựa theo xuất sắc dưới chân kỹ thuật, Messi ở giữa sân cầm banh để Atletico Madrid không thể không nỗ lực càng nhiều phòng thủ nhân viên. Đi vây quét Messi. Mà dạng này mang tới tự nhiên là còn lại đem Barcelona cầu thủ có càng nhiều nhận banh không gian. Mà lại liền xem như hai người kẹp phòng, cũng rất khó đem Messi cầu quyền giành lại tới. Nhất là tại phút thứ tư, Atletico Madrid liền thu được toàn trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Lão tướng Thiago ở giữa sân bị Messi qua rơi về sau bất đắc dĩ kéo phạm nhân quy. Bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Làm giữa trận chủ yếu phòng thủ bình chướng, sớm liền dẫn tới một chương thẻ vàng. Đối với Atletico Madrid phòng thủ nhưng là phi thường bất lợi. Mà lại trận đấu này, Messi trạng thái nhìn cực kỳ tốt. Hắn từ tuyến tiền đạo sẽ rút lui đến giữa trận. Hoạt động phạm vi cũng vô cùng lớn. Mà Barcelona còn lại cầu thủ cũng liên tiếp đem cầu giao cho Messi dưới chân. Từ Messi đến quyết định xử lý như thế nào? Đây chính là Messi, vô luận là tại tuyến tiền đạo bên trên vẫn là làm giữa trận nhân vật. Hắn đều có thể làm đến tốt nhất. Phút thứ 11, Messi ở giữa sân cùng bởi vì niết tư tháp. Busquets liên tục phối hợp về sau. Thuận lợi đem chiến tuyến đẩy vào hơn 10 mét. Đi tới Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Đây thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm khu vực. Từ khi Thiago cầm tới thẻ vàng về sau, Messi liền liên tiếp đi tìm hắn để gây sự. Có thẻ vàng trong người Thiago động tác cũng không dám quá lớn. Tự nhiên để Messi tại hắn phòng thủ khu vực như cá gặp nước. Lần này cũng giống như vậy. Nếu như trên thân không có thẻ vàng, tại Messi nhận banh thời điểm, Thiago cơ hội đi lên đem hắn để ngã xuống đất. Tuyệt đối sẽ không cho Messi thong dong quay người dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến cơ hội. May mắn bên cạnh hắn còn có Gabi. Thiago không dám lên đi phạm lỗi. Gabi nhưng không có gì cố kỵ. Chỉ là đợi đến Gabi vọt tới Messi bên người, Messi cũng đã đem cầu chọn đi lên. Trực tiếp chọn truyền Atletico Madrid phòng tuyến sau lưng. Suarez, Barcelona tiền đạo Suarez từ một bên giết ra. Hắn còn có thời gian nhìn một chút trọng tài biên. Xác định mình phản việt vị sau khi thành công, Suarez hướng phía trước một cước mũi chân đâm bắn. Ơ Black chen chân vào chặn lại, lại không có thể hoàn toàn ngăn trở. Bóng đá đánh vào trên đùi hắn bắn lên, nhưng như cũ còn hướng cầu môn phương hướng bay đi. Miranda đã dùng hết toàn lực cao tốc trở về thủ. Nhờ vào Ơ Black cái này chặn lại, cầu nhanh biến chậm lại. Tại bóng đá sắp bay vào cầu lưới một nháy mắt, Miranda ngã xuống đất một sèng, đem cầu xúc ra. Cái này bóng vào rồi sao? TV sướng ngôn viên đều hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đang trực trọng tài chính do dự một chút, nhìn về phía ranh giới cuối cùng trọng tài. Ranh giới cuối cùng trọng tài trước tiên cũng là ngẩn người. Bất quá hắn vẫn là đối trọng tài chính biểu thị, trận banh này quá tuyến. Đã ranh giới cuối cùng trọng tài cho rằng trận banh này quá tuyến. Ánh mắt bị cản trọng tài chính đương nhiên là tin tưởng ranh giới cuối cùng trọng tài phán đoán. Hắn tiếng còi một vang, trong ngón tay vòng, trận banh này tính tiến. Đây là trọng tài chính làm ra xử phạt. Barcelona dẫn bóng, hiện tại điểm số là 1-0. Bất quá chúng ta nhìn xem, trận banh này vẫn còn có chút tranh cãi. Tranh cãi tiêu điểm đương lại chính là tại Milan đạt cánh cửa tiến giải vây một sát na. Quả cầu này đến cùng có hay không vượt qua cánh cửa tuyến? Barcelona cầu thủ cũng mặc kệ có hay không vượt qua cánh cửa tuyến. Đã trọng tài chính nói cái này bóng vào rồi, đó chính là tiến vào. Barcelona ngay tại lúc này nhưng là tuyệt đối tôn trọng trọng tài chính xử phạt. Barcelona cầu thủ tại góc cờ khu lẫn nhau ôm chúc mừng. Mà Atletico Madrid cầu thủ đương nhiên liền cầm ý kiến phản đối. Nhất là Miranda, đây chính là cái người thành thật. Thế nhưng là lúc này người thành thật cũng là muốn bộc phát. Tiên sinh, trọng tài chính tiên sinh, trận banh này tuyệt đối là chưa từng có tuyến. Đó là cái ngộ phán. Đây đối với chúng ta quá không công bằng. Miranda tại trọng tài chính trước mặt líu lo không ngừng. Mà hắn Atletico Madrid cầu thủ cũng vây lại, dây dưa không bỏ. Trọng tài chính cũng không có đối cầu thủ cánh cửa làm ra giải thích. Bất quá hắn có biện pháp của hắn. Tại đối cảm xúc kích động nhất Milan đạt đưa ra thẻ vàng về sau, đội trưởng Gabi mới đem các đội hữu từng cái khuyên kéo. Sau đó tại trọng tài chính trước mặt hành xử mình đội trưởng quyền lực. Làm đội trưởng đương nhiên là có tư cách cùng trọng tài giao lưu. Chỉ là trọng tài chính làm ra xử phạt bình thường đều sẽ không sửa đổi. Lần này cũng giống như vậy, Gabi cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng lắc đầu đi ra. Ngay lúc này, TV tiếp sóng bắt đầu thay phiên phát ra từng cái thị giác pha quay chậm trở về thủ. Cuối cùng tại cầu môn đỉnh chóp một cái camera máy vị có thể thấy phi thường rõ ràng. Tại bóng đá sắp hoàn toàn nhập lưới trong nháy mắt, Miranda đem cầu giải vây đi ra. Đó là cái ngộ phán. Đó là cái ngộ phán a. Quả cầu này còn có một nửa không có vượt trên bạch tuyến. Cái này hoàn toàn không phải cái dẫn bóng a. Lúc này nếu là có mắt ưng kỹ thuật liền tốt. Đoạn Hiên phi thường ảo não nói. Xác thực, mắt ưng kỹ thuật kỳ thật đã sớm xuất hiện. Chỉ là bóng đá là cái tương đối bảo thủ vận động. Đối bất luận cái gì công nghệ cao dẫn vào đều là lo liệu cái này phi thường bảo thủ thái độ. Đối với mắt ưng kỹ thuật cũng là như thế. Bóng đá hai tên đại lão, FIFA chủ tịch Blatter, cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, chủ trì Platini đối với đưa vào mắt ưng kỹ thuật đều phi thường tiêu cực. Có âm mưu luận người cho rằng, đây là bởi vì quá nhiều công nghệ cao dẫn vào sẽ suy yếu bóng đá trọng tài tác dụng. Đây đối với FIFA cùng UEFA lợi ích đều không phải là rất có lợi. Đương nhiên, là cái gì lợi ích? Liền mỗi người một ý. Tóm lại, trận banh này vô luận Atletico Madrid như thế nào kháng nghị. Trọng tài chính xử phạt là sẽ không sửa đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.